Nữ phụ không lẫn vào. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tú thiếu niên vẫn luôn treo ở giữa không trung, mặt vô biểu tình mà nhìn ảo cảnh Nội Lâm đạp đương nàng đẩy một cái tay hãm dương, rời đi kia sờ cho thuê phòng khi, hắn trong mắt lệ khí rốt cuộc một chút biến mất. Nguyên lai ta cũng có thể sống thành như vậy, nguyên lai phản kháng là như thế dễ dàng một sự kiện. Hắn không ngừng nhắc mãi những lời này, theo sau thế nhưng cười nhẹ lên, biểu tình tràn đầy tự giễu. Chính như Lâm Đạm nói như vậy, đổi thành bất luận cái gì một cái có tâm huyết người, đều sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Hắn có quá nhiều cơ hội có thể thoát đi, lại trước sau không có dũng khí, nghiêm khắc tới nói hắn không phải chết vào nhân tính chi ác, mà là chết vào chính mình yếu đuối. Cùng với thiếu niên tiếng cười, ảo cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Lâm Đạm trước mắt sáng ngời, rốt cuộc lại thấy Thanh Nguyên Sơn mộ địa, cũng thấy Cao Thư Khải. Đối phương căn bản không cho nàng phản ứng thời gian liền gắt gao đem nàng ôm lấy, khóc đến giống cái hài tử. Lâm Đạm thực xin lỗi, là ta quá vô dụng. Hắn không ngừng lặp lại những lời này, tiếng nói tràn ngập hối hận cùng tự trách. Hắn tựa như cái người đứng xem, chỉ có thể vô lực mà nhìn Lâm Đạm ở ảo cảnh trung dãy rùa. Nàng ngoan tuyệt vẫn chưa dọa đến hắn, ngược lại chấn động hắn tâm. Nếu không phải đã trải qua quá nhiều cực khổ, nàng một nữ hài tử lại như thế nào kiên cường đến loại tình trạng này? Vô luận ở vào loại nào nghịch cảnh, nàng tổng có thể xông ra một cái lỗ. Đây là bởi vì nàng thói quen một người, cũng thói quen dựa vào chính mình, nhỏ yếu thân thể hoàn toàn vô pháp hạn chế nàng cường đại linh hồn. Cao Thư Khải đau lòng đến nhất trừ, khóc đến càng ngày càng thương tâm. Lâm Đạm hơi có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là ôn nhu mà chụp vỗ về hắn bối, thấp giọng nói. Ta không có việc gì, người thấy hết thảy đều không phải thật sự. Cao Thư Khải lắc đầu không nói chuyện, hắn biết kia không phải thật sự, nhưng Lâm Đạm cảm nhận được tuyệt vọng cùng thống khổ lại là thật sự. Xét đến cùng vẫn là hắn quá vô dụng, hắn không có thể bảo hộ Lâm Đạm. Thiếu niên chậm rãi hiện ra thân hình, nói nhỏ nói. Người kêu Lâm Đạm đúng không? Người làm ta thực kinh ngạc. Lâm Đạm vỗ vỗ Cao Thư Khải đầu chó, xoay người nhìn thẳng thiếu niên. Ngươi làm ta đã biết, nguyên lai cuộc đời của ta còn có một loại khác khả năng. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi, thỉnh đi. Thiếu niên bên người xuất hiện một phiến môn. Vậy còn ngươi, Lâm Đạm bán tín bán nghi mà nhìn hắn. Ta tự nhiên cũng là phải rời khỏi. Một bộ quan tài mà thôi, há có thể ép tới trụ ta. Mấy năm nay, ta là chính mình bị chính mình ngăn chặn. Thiếu niên lắc đầu cười nhẹ, biểu tình phảng phất thực sung sướng. Liền ở vừa rồi, hắn rốt cuộc tiêu trừ tâm ma, đồng thời cũng thoát khỏi rất này khối mộ địa cùng này khẩu quan tài đối hắn trói buộc. Lại nguyên lai hắn không phải không thể rời đi nơi này, mà là bị chính mình yếu đuối vây khốn. Thiếu niên quay đầu đi, phảng phất ở nghe cái gì, một lát sau thân hình bắt đầu biến đạm, cũng lại lần nữa thúc giục. Các ngươi có thể đi rồi, hiện tại ta không cần người khác thân thể, ta chính mình có thể báo thù. Lâm Đạm vội vàng mở miệng, chờ một chút, ngươi có thể nói cho ta Cao Thư Khải rốt cuộc đặc thù ở nơi nào sao? Ngươi vì cái gì lại chọn hắn? Thiếu niên đối nàng phá lệ khoan dung, thản ngôn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát tự là từ, năm làm, năm chi, nguyệt làm, nguyệt chi, ngày làm, ngày chi, khi cộng 8 can chi tạo thành, mỗi một cái tổ hợp xưng là trụ, hình thành, năm trụ, nguyệt trụ. Ngày trụ, khi trụ, cố bát tự lại xưng là bốn trụ, hoặc bốn trụ bát tự, cũng đồng thời sinh ra ngũ hành sinh khắc. Hắn mệnh cách thập phần đặc thù, đã không thể thành trụ, lại không thể sinh ngũ hành, càng nhập không được âm dương, là vạn năm khó gặp phá trụ chi mệnh. Có được loại này mệnh cách người không chịu thiên đạo quản thúc, không nhiễm nhân quả báo ứng, là người thường đạo còn hảo, nếu là vào tu hành, quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Thế gian hết thầy quỷ quái, thậm chí với thiên sư, đều muốn loại này mệnh cách, người nói thân thể hắn chân không chân quý. Cảm giác được Cao Thư Khải run rẩy, Lâm Đạm nắm chặt hắn tay, lại nói. Như vậy, người không thể trực tiếp cướp lấy hắn thân thể nguyên nhân là cái gì? Bởi vì có cao nhân ở hắn trong cơ thể hạ một đạo cấm chế, trừ phi chính hắn đồng ý, nếu không bất luận cái gì tà vật mơ tưởng cướp lấy thân thể hắn. Bình thường quỷ quái nhìn không thấy cấm chế, một khi gần hắn thân, liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng va chạm cấm chế quỷ quái quá nhiều, hạ cấm chế thời gian cũng qua đi lâu lắm, tác dụng đã càng ngày càng mỏng manh. Ta nguyên bản có thể thông qua tiêu ma đạo cấm chế này tới cướp đoạt thân thể hắn, hiện giờ lại xem ở ngươi mặt mũi thượng thả hắn, xem như cảm tạ ngươi thay ta đánh vỡ trói buộc thù lao. Thiếu niên keo keo khóe môi, thế nhưng lộ ra một mặt thiện ý tươi cười. Lâm Đạm trầm ngâm một lát nói, như vậy, loại này cấm chế có thể hay không hạ ở quỷ quái trên người, làm hắn không thể tùy ý cướp lấy người khác thân thể. Đương nhiên có thể, chỉ cần tồn tại đem hắn huyết nhục hóa rớt, xương cốt khắc đầy chú ngữ, câu hồn phách, là có thể cho hắn như trên dạng cấm chế. Ngươi còn cần biết chút cái gì sao? Thiếu niên lễ phép mà dò hỏi. Không cần, cảm ơn. Lâm Đạm xua xua tay, thiếu niên liền biến mất tại chỗ. Cao Thư Khải vội vàng lôi kéo Lâm Đạm chiều kia phiến môn đi đến, lại trợn mắt khi lại phát hiện chính mình nằm ở một ngụm trong quan tài, mà Lâm Đạm tắc ghé vào hắn trong lòng ngực, biểu tình thập phần an tường. Hắn lập tức cứng lại rồi, hơi hơi ngẩng đầu, giống tiểu cầu giống nhau ngửi ngửi nàng tóc, lại sờ sờ nàng hơi thở, sau đó đại thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, ta không chết. Lâm Đạm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, sợ tới mức hắn run run. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi là tới Thanh Nguyên Sơn cứu ta sao? Cao Thư Khải đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Đúng vậy, ngươi mất tích một ngày một đêm, ta chỉ có thể ra tới tìm ngươi. Lâm Đạm đương nhiên mà đáp. Cảm ơn ngươi. Cao Thư Khải nhếch miệng ngây ngô cười. Lâm Đạm từ từ nói. Ta sẽ không bạch cứu ngươi, ngươi đến cho ta phó thủ lao. Hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Cao Thư Khải vội vàng biểu quyết tâm. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đạm đối hắn biểu hiện thực vừa lòng, chống hắn ngực đứng lên, bình tĩnh nói. Trước rời đi này khẩu quan tài đi, xú thật sự. Mỹ nhân trong ngực, Cao Thư Khải nơi nào có thể cảm giác được xú. Hắn tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới lộ ra kinh tùng biểu tình, vội vàng nâng Lâm Đạm eo, đem nàng đưa ra quan tài, chờ nàng hoàn toàn đứng vững vàng mới tè ra quần mà bò ra tới, chạy đến trong bụi cỏ nôn khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau lưng còn đè nặng một bộ xương khô, này cảnh tượng quá kích thích. Cùng ta cùng nhau tới còn có 6 cá nhân, chúng ta tìm xem bọn họ đi. Nôn xong rồi, hắn ngượng ngùng mà mở miệng. Ân, Lâm Đạm cầm lấy sảnh, từ từ nói. Đi thôi, chúng ta đi đào mồ. Đào đào đào, đào mồ. Cao Thư Khải dọa choáng váng. Bọn họ đều bị kéo vào phần mộ đi, cho nên cảnh sát mới không tìm được người. Lâm Đạm thả ra mấy chỉ cổ trùng, làm chúng nó đi tìm có người sống hơi thở phần mộ. Đường hai người triển khai đào mộ nghiệp lớn khi, Bạch Hiền đám người còn bị nhốt ở quỷ vực. Bọn họ cũng đã trải qua vài lần luân hồi, thân thể cùng tinh thần đều gặp tới rồi bất đồng trình độ thương tổn. Cuối cùng, Bạch Hiền quyết định bài bố một cây trận pháp tới đánh vỡ quỷ vực, nhưng tiền đề là hắn yêu cầu rất nhiều thời gian, còn phải có người yểm hộ. Ngải Vũ Sung Phong nhận việc tiến vào ảo cảnh, đi liên lụy thiếu niên lực chú ý, nàng thập phần may mắn mà biến thành thiếu niên đồng học, Khuynh Tẫn toàn lực đi bảo hộ hắn, chỉ dẫn hắn, làm hắn tránh đi những cái đó vận rồi. Thiếu niên tựa hồ bị nàng thiện lương cảm động, một lần luân hồi sau khi kết thúc, thế nhưng không có lại đem nàng kéo vào ảo cảnh. Bạch Hiền đã nhận ra loại tình huống này, truyền âm nói. Làm tốt lắm, ngươi thử xem nhìn lại độ hóa hắn. Ngải Vũ tin tưởng tăng nhiều, đang chuẩn bị cấp thiếu niên rót canh gà, thiếu niên chân thân lại xuất hiện, chào phúng nói. Cảm tạ các vị việc thiện, nhưng ta cũng không cần như vậy trợ giúp. Như thế yếu đuối vô năng chính mình, ta thật nên sớm chút đem hắn giết rớt. Hắn vươn tay, đem ảo cảnh chung chính mình tạo thành bột mịn. Ngải Vũ tiếng lòng rối loạn, lỡ lời nói, người điên rồi sao, thiếu niên khinh miệt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Chậm rãi biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu ý vị thâm trường nói. Cho các ngươi một cái lời khuyên, không cần đi đụng đến ta thi thể. Theo quỷ vực sụp đổ, Lâm Đạp ảo cảnh chung hành động cũng lấy hình ảnh hình thức hiện ra ở Ngải Vũ đám người trước mắt. Nàng đối người khác ác, đối chính mình càng ác, nhưng đáng quý chính là, nàng trước sau không có mất đi bản tâm. Nàng tuyệt sát ác ma, cũng thay đổi vận mệnh, càng làm cho thiếu niên tiêu trừ chấp niệm. Thoát đi này khối mộ địa. Thiếu niên vừa đi, quỷ vực tự sụp đổ. Bạch Hiền nhìn chằm chằm giữa không trung hình ảnh, hồi lâu không nói chuyện. Bạch Thắng cùng Chu Nam song song xem ngây người, thẳng đến Lâm Đạm đẩy tay Hãn Dương rời đi cho thuê phòng, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Người kia là ai? Bạch Thắng thổn thức không thôi mà cảm thán, đều tới rồi hẳn phải chết hoàn cảnh, nàng còn có thể nhất cử phản sát, này cũng quá biêu hãn. Là ta tuyệt đối làm không được, nàng là ta đồng học, kêu Lâm Đạm, là miêu cương tới cổ nữ, đích xác rất lợi hại. Chu Nam đầy mặt đều là thưởng thức, Bạch Hiền nhìn chằm chằm chậm rãi biến mất ảo giác, trầm ngâm nói. Trở về lúc sau ta muốn ước nàng nói chuyện, nàng phẩm hạnh, tác phong, năng lực, thực thích hợp chúng ta trọng tài cục. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn khi trước một bước ra mau vỡ vụn thành quang điểm quỷ vực. Ngải Vũ đi theo ba người phía sau, biểu tình thập phần khó coi. Đường nàng cứu cũng cảm hóa ảo cảnh trung thiếu niên khi, nàng nội tâm là kiêu ngạo, đắc chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ dựa vào một ít việc thiện liền độ hóa một con quỷ vương, kỳ thật lực, này phẩm hạnh, tổng có thể làm Bạch Hiền sư thúc lau mắt mà nhìn đi. Kết quả quỷ vương bản tôn xuất hiện lại giống một cái bàn tay, hung hăng phiến ở nàng trên mặt. Hắn căn bản không cần bất luận kẻ nào tới cứu vớt, Lâm Đạm nhất cử nhất động rốt cuộc làm hắn ý thức được. Có thể cứu hắn chỉ có chính hắn, cùng Lâm Đạm ở ảo cảnh trung biểu hiện so sánh với, Ngải Vũ nháy mắt, có vẻ như vậy buồn cười. Nàng tròng mắt đỏ hồng, bước ra quỷ vực sau lập tức nói. Bạch Hiền sư thúc, kia chỉ lệ quỷ đã trốn ra Thanh Nguyên Sơn, khẳng định sẽ đi tìm ba người kia báo thù. Vì phòng ngừa hắn tác loạn, chúng ta vẫn là đem hắn thi thể thiêu hủy đi. Bạch Hiền không để bụng mà mở miệng, báo thù lại như thế nào? Đây là bọn họ gieo ác nhân, tự nhiên nên từ bọn họ nhấm nháp hậu quả xấu. Chính là, nếu kia chỉ lệ quỷ giết đỏ cả mắt rồi, lại đi nguy hại vô tội người nên làm cái gì bây giờ? Ngải Vũ bám giết không tha mà khuyên bảo. Bạch Hiền bước chân tạm dừng, quay đầu chiều thiếu niên chôn cốt phần mộ nhìn lại, tuy rằng không phát hiện cái gì dị thường, lại cảm thấy nơi này hơi thở cùng nơi khác phá lệ không giống nhau. Nhưng là, nếu muốn cho hắn nói ra cái 1-2-3 tới, hắn lại không phải thực xác định. Hắn vòng quanh phần mộ đi rồi vài vòng, lại lấy ra la bàn nhìn, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Trước đừng cử động cái mả mộ, ta sẽ theo dõi lệ quỷ hướng đi, để tránh hắn thương cập vô tội. Ngải Vũ còn muốn nói gì, Bạch Hiền cũng đã bước đi, Chu Nam cùng Bạch Thắng tất nhiên là đối hắn duy mệnh là từ. Ngải Vũ nhìn ba người bóng dáng, biểu tình không ngừng biến hóa, tuy rằng lập tức rời đi, cũng không ngừng quay đầu lại nhìn chằm chằm phần mộ, ánh mắt hung ác nham hiểm. Phóng lệ quỷ thi cốt không thiêu, lại lưu lại như vậy đại một cái mối họa. Bạch Hiền sư thúc có cái gì tư cách đảm nhiệm huyền môn lãnh tụ? Quảng cáo, cách chương.